Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, vào cốc. Trung, tiến công băng dẫn rất nhanh bị tiêu diệt. Băng nguyên bên trên lưu lại một mảng lớn thi thể. Mãi đến cuối cùng một đầu băng dẫn bị tiêu diệt. Cận Thiết Tâm bỏ vũ khí xuống, kiểm tra chiến tổn, báo cáo, chiến tổn kiểm tra hoàn tất. Ta phương bị thương nhẹ một người, không mặt khác thương vong. Rất tốt, giao cho chữa bệnh đội. Những người khác tiếp tục đi tới. Tên kia thụ thương đội viên đã được đưa đến Hà Tinh cùng An Thế. Dân nơi đó, mặc dù chỉ là bị băng dẫn cắn một cái, thế nhưng nguyên cả cánh tay đều đã bị đông cứng. Hà Tinh nhìn một chút vết thương, lắc đầu liên tục, chúng hàn độc, độc đã công tâm. Không cắt liền phải chết. Cái kia đội viên giật nảy mình. Hà Đại Phu, không phải nói các ngươi cái gì thương đều có thể trị sao? Dĩ nhiên, ta nói chính là dưới tình huống. Hà Tinh vỗ vỗ hắn, quay đầu nói, Tiểu Trì, tới. Hạ Tiểu Trì đã đi tới, lấy kim châm hướng cái kia thụ thương đội viên trên thân đâm một cái. Vui sướng lực lượng phát động. Đã đem hàn độc khu trừ. Xem Hạ Tiểu Trì như thế một giúp đỡ chính mình liền tốt. Cái kia đội viên mừng rỡ. Thần y a, Hạ Tiểu Trì cũng rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương vui sướng lực lượng. Này mới đúng mà. Phải có tuần hoàn mới có đến tiếp sau liên tục không ngừng. Hạ Tiểu Trì hài lòng nói. Rất tốt, bảo trì tâm tình của ngươi. Rát. Có ý tứ gì? Cái kia đội viên không rõ. Hạ Tiểu Trì cũng không cùng hắn nói nhảm. Tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên. Càng đi vào trong, khí âm hàn liền càng nặng. Thấu xương lạnh lẽo kéo tới. Cho dù là thể phách mạnh mẽ võ giả cũng dần dần không chịu nổi. Từng cái run lập cập. Bất quá này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là quỷ khí cũng càng ngày càng nặng. Quỷ khí bản thân mang theo mãnh liệt ô nhiễm tính chất. Thời gian dài thân ở quỷ khí phạm vi bên trong, vô luận đối tiên lực, nội lực đều sẽ ảnh hưởng, nghiêm trọng người thậm chí có thể ăn mòn nội tâm. Đây cũng là Long Phượng Cốc địa phương đáng sợ nhất. Loại hoàn cảnh này là chân chính bày giảm trạng thái, mà lại giảm cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá Nhạc San San nếu dám đến, tự nhiên có chuẩn bị. Thứ nhất là có Hạ Tiểu Trì làm cường lực hậu viện. Còn một nguyên nhân liền là địa đồ. Trên bản đồ ghi rõ một đầu tương đối an toàn con đường. Có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đến mục đích. Qua con đường phía trước khẩu, rẽ phải, báo cáo, phía trước bên phải không có đường. Một tên đội viên hồi báo, không có đường, Cận Thiết Tâm cùng Nhạc San San đi qua. Quả nhiên thấy nơi này là một mảnh vách núi, căn bản lại không tồn tại trên bản đồ con đường. Hẳn là có cái gì cấm chế ẩn núp. Nhạc San San nói, mọi người bốn phía tìm xem. Long Phượng Cốc trước sau đã tới rất nhiều người. Phàm nhân, tu tiên giả đều có. Trong đó Tư Dục Thịnh người liền sẽ ở bên trong làm ra đủ loại bố trí. Cho nên nơi này ngoại trừ nơi hiểm yếu. Cũng có cố ý đủ loại cơ quan, vẽ bản đồ sư vẽ địa đồ là vì chính mình chuẩn bị. Muốn nói ra cốc trước làm cái gì an bài ẩn giấu lối vào thung lũng cũng không kỳ quái. Mọi người đang muốn tìm, Hà Lai Nhất chỉ một chỗ vách núi nói, mẹ, nơi đó có cái động, mọi người cùng một chỗ xem cái kia vách núi, chẳng qua là trụi lùi cái gì động cũng nhìn không thấy. Hẳn là bị thực hiện cấm chế. Nhạc Đại Dung sờ lên. Rất cao minh cấm chế. Phá giải không dễ. Như phương pháp không đúng. Nàng nói còn chưa dứt lời. Hà Lai tay nhỏ đã sờ soạng đi lên. Sau đó chỉ thấy cái kia vách núi hào quang lóe lên. Vách núi tan biến. Đãi chi xuất hiện là một cái đen xì hang núi. Nhạc Đại Dung vui vẻ. Vẫn là ta cháu nội ngoan lợi hại. Cái gì cấm chế đối ngươi cũng vô dụng. Sau đó mặt trầm xuống. đối sau lưng chúng nhân nói, các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, hiểu chưa? Hiểu rõ, mọi người cùng nhau nói, mọi người đã nối đuôi nhau tiến vào, trong sơn động tối đen một mảnh, bất quá đã sớm chuẩn bị đội viên treo lên đèn pha. Tương đạo đường chiếu sáng choang, theo không ngừng tiến lên, lạnh lẽo dần dần không có nặng như vậy. Đúng lúc này, Hàn Hùng đột nhiên oa oa kêu to lên, mọi người bị hắn giật nảy mình. Có mấy tên đội viên họng súng đều đối đi qua, đã thấy Hàn Hùng một hồi loạn đạp. Chuột, có chuột, có chuột, ngươi gọi cái rắm a. Hạ Tiểu Trì khí vỗ Hàn Hùng đầu, mọi người đều bị Hàn Hùng nhất kinh nhất xạ làm im lặng. Ngược lại là Nhạc Đại Dung nghiêm túc, cái kia con chuột đâu? Mọi người nghe nói như thế, đồng thời ý thức được cái gì? Này trời băng đất tuyết, ngoại trừ băng thuộc sinh vật, bình thường chuột sợ cũng không có năng lực sinh tồn a. Vậy làm sao lại có chuột? Hàn Hùng nhất chỉ nơi hẻo lánh, ở nơi đó, bị ta đá chết rồi. Ánh đèn đánh tới, thấy trong góc đồ vật, lại trông thấy vậy nơi nào là cái gì chuột? Căn bản chính là một cái nhúc nhích cục thịt hình dáng vật thể. Nhạc Đại Dung lại sắc mặt đột biến, là bướu thịt quái, mọi người cẩn thận, nói xong đã nâng lên thiên cương thương. Đối cái kia nhúc nhích cục thịt cuồng bạo oanh kích, chỉ thấy cái kia nhúc nhích cục thịt đột nhiên phồng lớn. Như biến hình quái dương nanh múa vuốt đứng lên, chẳng qua là chưa kịp nó có hành động. Nhạc Đại Dung thiên cương thương chút xuống tới đạn đã đem hắn xé rách thành khối vụn. Nương theo lấy bướu thịt quái bị oanh vỡ, liền nghe phía trước tiếng xào xạc đột khởi, khai hỏa, Cận Thiết Tâm kêu to. Phía trước binh sĩ đã dồn dập khai hỏa. Bướu thịt quái là một loại quỷ tộc tồn tại. Nó thậm chí không thể tính sinh vật, bản thân không có gì ý thức. Thế nhưng bị thứ này dính vào, liền sẽ trực tiếp tại sinh linh trên thân hình thành một cái bướu thịt. Bướu thịt bên trong sẽ bài tiết một loại đặc thù vật chất, dần dần hòa tan mục tiêu. Nó giết người tốc độ cũng không nhanh. Chân chính muốn giết một người có thể muốn vài ngày thời gian. Nhưng trong lúc đó lại sẽ tạo thành thống khổ to lớn. Mãi đến cuối cùng, cả người đều bị hóa thành thịt thối. Bướu thịt quái cũng là thông qua loại phương thức này tiến hành phân liệt thức tăng trưởng. Đáng sợ nhất là bị bướu thịt quái phụ thể cơ hồ là khó giải, chỉ có thể cầu chết nhanh, mà cho dù chết, bướu thịt quái cũng có thể tiếp tục phân giải thi thể. Thứ này có cực mạnh chịu lửa tính, lửa đốt vô dụng, cho nên chỉ có thể dựa vào đạn xé nát nó. Hàng loạt chuyên khắc quỷ vật u minh đánh oanh kích mà ra. Ánh đèn chỗ đến chỗ, là cái này đến cái khác cục thịt chen chúc tới. Thoạt nhìn làm người ta sợ hãi đã cực. Một tên bảo an đội viên nhất thời vô ý, lại bị một cái bướu thịt quái phụ ở trên mặt, tại chỗ kêu to ngã xuống. Cũng may Hạ Tiểu Trì kịp thời tiến lên đem hắn kéo trở về. Đối cái kia đội viên sử dụng vui sướng lực lượng, hắn cũng không biết mình vui sướng lực lượng có hữu dụng hay không. Nhưng thời khắc này dùng một lát phía dưới, chỉ thấy cái kia bướu thịt đã tự động theo bảo an đội viên trên thân chóc ra, rơi xuống đất đồng thời, vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi nước đặc. Hữu hiệu, Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, bướu thịt quái thực lực không mạnh. Chẳng qua là phụ thể hiệu quả quá mức khó giải, thủ đoạn gì đều đối với nó vô dụng, nhưng là mình vui sướng lực lượng y nguyên có thể khắc chế. Theo như cái này thì, lúc trước diệt tình ma tôn đạt được quá nửa là một kiện thiên ngoại kỳ vật, mà lại là đặc tính cực cao loại kia. Cái kia bảo an đội viên cũng mộng bức, hắn bị bướu thịt quái phụ thể vốn cho rằng chết chắc, chỉ cầu chết nhanh. Không nghĩ tới sau một khắc liền không sao, đến mức còn thật không dám tin tưởng, ngốc ngốc nói, ta không sao, ngươi đã cứu ta, không cần phải khách khí, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ hắn, vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Công ty bảo an cười ha ha, đứng lên quyền đấm cước đá, rất có vài phần hàn hùng khí thế. Vui sướng lực lượng đến là cuồn cuộn không dứt. Không tệ không tệ, này mới đúng mà, biệt khuất nhiều lần như vậy, cuối cùng có thể cứu một cái vui vẻ một cái. Hạ Tiểu Trì chính mình cũng rất hài lòng. Đúng lúc này một cái bướu thịt quái xông phá lưới đạn nhào về phía Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì không kịp tránh, liền dứt khoát sử dụng vui sướng lực lượng. Hắn dùng sớm chút, cái kia bướu thịt quái còn chưa tới trên người hắn. Vui sướng lực lượng đã phát động. Hạ Tiểu Trì không muốn lãng phí. Vừa vặn hắn đã tiên thiên cảnh, đã có thể dùng nội lực ngoại phóng. Dứt khoát mượn nhờ nội lực đánh ra. Oanh, đại lực Ngưu Ma Quyền. Quyền thượng khí kình bừng bừng phấn chấn. Nương theo lấy mãnh liệt nội lực xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia bướu thịt quái trong nháy mắt toàn bộ thành cho. Đúng là không còn một mống chết đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.